Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Đa Đa há miệng, muốn nói gì đó để biện minh cho mình, nhưng nghĩ lại thấy vô nghĩa nên đành thôi. Vợ anh đã hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, biện minh ra kết quả thì sao cô cũng không thể trả lại. Im lặng một lát, Tiền Đa Đa đưa tay đẩy Lục Tề Minh một cái, khẽ nói. Em biết rồi, sau này sẽ không gửi ảnh cho anh nữa. Anh buông em ra trước đi. Tay người đàn ông đặt trên eo cô, đầu vùi vào cổ cô. Động tác này vừa thân mật vừa bá đạo, là tư thế hoàn toàn chiếm hữu. Dầu lún phún khẽ cọ vào da cô, không biết là cố ý hay vô tình. Làm cô ngứa ngáy, thật lòng mà nói, đối diện với Lục Tề Minh như vậy, Tiền Đa Đa sẽ nảy sinh một ảo giác. Rất khó liên hệ người đàn ông trước mắt với hình ảnh lần đầu gặp mặt ở tiệm bánh ngọt lúc trước. Vẫn nhớ lần đầu gặp mặt anh mặc chiếc áo len đen, vẻ mặt u ám lạnh lùng, xa cách ngàn dặm. Rất mâu thuẫn, rất trái ngược, cũng khiến cô khó lòng kháng cự. Nghe xong lời Tiền Đa Đa, Lục Tề Minh ngẩng mặt lên vài phân, đôi mắt trong bóng tối càng thêm sâu thẳm nhìn cô. Ảnh có thể gửi, nhưng cần phân biệt hoàn cảnh. Tiền Đa Đa nghẹn lời. Đều nói chia sẻ là sự khởi đầu của một mối quan hệ, dù là tình bạn hay tình yêu. Bình thường cô cũng hay chụp ảnh hoa cỏ cây cối, gửi cho bạn bè, gửi cho mẹ, gửi cho bạn thân, một tấm ảnh tự sướng khoe đôi môi sưng đỏ, cô không thấy có vấn đề gì. Nhưng tranh luận chuyện này thật vô nghĩa. Cô vẫn gật đầu, biểu hiện ra không phải là ngoan ngoãn, mà là sự nhường nhịn và dịu dàng thuần túy. Anh không thích, em sẽ chú ý. Lục Tề Minh nghe vậy, ngón tay đang nghịch tóc cô dịch lên trên, lòng bàn tay ôm lấy nửa khuôn mặt cô như đang vu. Ốt phe một món đồ sứ tinh xảo. Không phải, không phải, Lục Tề Minh trầm giọng sửa lại lời cô. Anh rất thích. Tiền Đa Đa thật sự càng nghe càng hồ đồ. Một mặt nói thích, một mặt lại dặn cô đừng tùy tiện gửi ảnh. Đây là logic gì đây? Bất quá, cũng không quan trọng lắm. Bây giờ không phải lúc bận tâm những vấn đề kỳ lạ này. Mặt Tiền Đa Đa vẫn còn rất đỏ, lần đầu đẩy anh không được, lại dùng sức đẩy anh lần thứ hai, khẽ giục. Những gì anh nói em đều nghe thấy rồi, cũng nhớ kỹ rồi. Buông ra trước đi, ngoài hành lang nhiều người như vậy, nhiều tiếng động như vậy, cô và anh ở đây. Giống như đang, ngoại tình. Lục Tề Minh nhìn cô, ánh mắt dừng lại một lát trên đôi mắt lộ vẻ xấu hổ và cầu xin của cô, cuối cùng cũng buông tay thả cô ra. Thoát khỏi sự giam cầm. Tiền Đa Đa như được đại xá, lập tức trốn xuống khỏi bàn làm việc, đứng sang một bên dựa vào cánh tủ quần áo, chỉnh sửa tóc và quần áo trên người. Hai người tách nhau ra, nhưng ánh mắt thì không, rèm cửa lay động tách ra một khe hở, có ánh đèn đường yếu ớt chiếu vào. Lục Tề Minh đứng nguyên tại chỗ, ánh sáng trắng lạnh lẽo xuyên qua cơ thể anh, bóng dáng cao thẳng đổ xuống khuôn mặt ửng hồng của Tiền Đa Đa. Anh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lướt qua đôi mày. Đôi mắt, hai má của cô, cuối cùng dừng lại ở chiếc cổ thon dài lộ ra trong không khí. Làn da cô trắng như ngọc ấm, mang vẻ mơ hồ quyến rũ. Nên cắn một miếng vào cổ cô, vừa nãy môi anh đã gần chạm đến hai xương quai xanh kia, chỉ cách gang tấc. Ánh mắt Lục Tề Minh chìm trong làn sóng đen, suy nghĩ với vẻ mặt bình thản. Một hồi vật lộn vừa rồi, không ngoa chút nào, tóc và đồ ngủ của Tiền Đa Đa rối bù như vừa đánh nhau trên giường với ai đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa chỉnh sửa quần áo vừa âm thầm điều chỉnh hơi thở, cố gắng tỏ ra mình là một người phụ nữ trưởng thành 26 tuổi. Đúng vậy, cô phải luôn nhớ rằng mình đã 26 tuổi, không phải là học sinh cấp 3 17-18 tuổi. Chỉ là hôn thôi mà, có gì mà mặt đỏ tim đập cả nửa ngày. Chẳng qua chỉ là một người đàn ông, cô mới nên nhanh chóng nắm quyền chủ động. Vì vậy Tiền Đa Đa đưa tay vuốt loạn mấy lọn tóc xoăn, rồi giả vờ thản nhiên cúi xuống nhặt chiếc hộp máy tạo ẩm rơi trên đất. Chiếc hộp này vốn được Lục Tề Minh tùy tay đặt trên bàn làm việc. Nhưng vừa nãy hai người giằng co mạnh quá, cô mơ mơ màng màng không biết lúc nào đã làm đổ máy tạo ẩm xuống đất. Cái máy tạo ẩm này, cô hít sâu, hắng giọng đứng thẳng người, quay đầu nhìn anh. Cái máy tạo ẩm này dùng thế nào? Lục Tề Minh không nói gì. Tiến lên nhận lấy máy tạo ẩm, mở hộp ra lấy đồ bên trong. Người đẹp, tay đẹp, làm động tác gì cũng đẹp mắt. Ánh mắt Tiền Đa Đa bất giác dõi theo đôi tay kia, chỉ thấy một vật hình trụ màu xanh đậm nằm gọn trong lòng bàn tay trái rộng lớn của người đàn ông. Hai chế độ, anh khẽ rũ mắt, vừa kiên nhẫn giải thích cho cô vừa xoay vật, chỉ cho cô nút bấm ở phía sau. Ấn vào đây để mở, gạt lên một nấc là chế độ mạnh. Mỗi lần dùng nhớ đổ nước tinh khiết vào. Tiền Đa Đa chăm chú lắng nghe, gật đầu. Vâng, trong quá trình sử dụng gặp chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi anh. Lục Tể Minh nói rồi dừng lại một chút, lại nói. Cũng có thể lật sách hướng dẫn ở trong hộp. Cảm ơn, Tiền Đa Đa nhận đồ về trong lòng. Khẽ rũ mắt nhìn kỹ một lượt. Chỉ thấy chiếc máy tạo ẩm mini này không chỉ vẻ ngoài sạch sẽ mới tinh mà thẻ bảo hành và sách hướng dẫn sử dụng cũng được cất gọn gàng trong hộp, bảo quản rất tốt. Cái này vẫn còn mới sao? Cô tùy tiện hỏi, Lục Tề Minh nói không phải, mua được 2-3 năm rồi, nhưng phần lớn thời gian mùa đông anh không ở đây, tần suất sử dụng không cao. Tiền Đa Đa nghe xong, thật lòng cảm thán một câu. Đồ dùng lâu như vậy mà vẫn mới tinh, đến bụi cũng không có, anh sạch sẽ thật. Động tác cất máy tạo ẩm của Lục Tề Minh khựng lại, như đang nói chuyện với cô, lại như lơ đãng tự nói một mình. Cái này cũng tính là ưu điểm sao? Đương nhiên tính, Tiền Đa Đa vừa đúng lúc nghe thấy, buột miệng trả lời anh. Em luôn cảm thấy, phần lớn con trai đều không thích sạch sẽ lắm. Lục Tề Minh quay đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô. Nói vậy, anh trong mắt em cũng coi như có chút cạnh tranh. Tiền Đa Đa gật đầu. Đương nhiên, Tiền Đa Đa lại nói tiếp, mắt nhìn của em vẫn khá kén chọn. Chọn anh làm bạn trai đã gián tiếp chứng minh anh không tệ rồi. Lời này khiến Lục Tề Minh khẽ cong khóe miệng, một nụ cười hàm ý khó hiểu cũng từ đôi mắt lạnh lùng của anh hé ra. Từ khi sinh ra đến giờ, 32 năm, đây là lần đầu tiên anh biết được một cô gái trẻ chọn làm đối tượng lại là một vinh dự đáng tự hào như vậy. Im lặng vài giây, Lục Tề Minh nhàn nhạt đáp một câu. Vậy anh rất vinh hạnh, cuộc đối thoại cứ thế qua lại, rõ ràng là những lời đối đáp bình thường, nhưng Tiền Đa Đa lại cảm thấy không thoải mái. Cô đoán là không gian trong phòng tối tăm khiến bầu không khí giữa cô và Lục Tề Minh trở nên mơ hồ. Luôn có một dự cảm dường như không biết giây nào anh sẽ lại đột nhiên kéo cô lại, đè lên bàn hôn. Nghe tiếng tim mình đập như trống, Tiền Đa Đa cắn môi, quả quyết bật công tắc đèn. Tách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, cả căn phòng bừng sáng. Ánh sáng đột ngột ập đến gây ra một chút khó chịu cho thị giác của cả hai người. Tiền Đa Đa theo bản năng nghiêng đầu che mắt một chút, đợi đến khi quen với ánh sáng, cô đặt máy tạo ẩm lên tủ đầu giường, cắm điện, nhấn nút nguồn bật máy thử. Lục Tề Minh chu đáo, đã sớm đổ đầy nước vào ngăn chứa. Hơi nước lượn lờ bốc lên, từng sợi, quấn quýt lấy nhau. Nhìn những làn hơi nước trắng trong như vậy, Tiền Đa Đa nhớ đến lịch trình sáng nay, quay đầu nhìn người đàn ông sau lưng, hơi nghi hoặc hỏi. Đi thăm ông nội. Mua chút hoa quả và sữa bột protein chắc là được rồi nhỉ? Chúng ta thật sự cần dành cả một buổi sáng để đi mua sắm sao? Phòng ngủ của cô gái ngổn ngang những đồ vật nhỏ nhặt, nhiều và đa dạng, nhưng không lộn xộn. Lục Tề Minh chú ý đến mấy con búp bê trang trí trên bàn làm việc bị đổ nghiêng ngả, tự nhiên đưa tay dựng chúng lại. Nghe cô hỏi, anh bình tĩnh nói, còn của bố mẹ em, của bà nội nữa. Lời vừa dứt, Tiền Đa Đa đột nhiên ngẩn người. Đâu phải lễ Tết hay sinh nhật, chỉ là về ăn cơm thôi, anh không cần mua quà cho bố mẹ và bà nội. Lục Tề Minh, không phải em, là anh. Tiền Đa Đa kinh ngạc trợn to mắt. Anh mua, theo phong tục truyền thống, lần đầu tiên đến thăm bố mẹ và ông bà em, anh lẽ ra phải chuẩn bị quà. Lục Tề Minh giọng nhàn nhạt, không phải sao, cái này thì là một vấn đề lớn đấy. Anh trở lại dáng vẻ người lớn. Không còn chút hung ác như sói đói ban nãy, ngước mắt nhìn cô, ánh mắt ngay thẳng, đoan chính như ngọc, suýt chút nữa đã làm Tiền Đa Đa hồ đồ bị cuốn vào. Cô cứng đờ mấy giây mới nhíu mày đáp, đợi một chút, anh có nhầm không, tối nay em về nhà ông một mình, anh không cần đi đâu. Em không cho anh đi, lý do là gì? Lục Tề Minh hỏi, giọng anh luôn rất bình tĩnh, không mang theo cảm xúc, cũng không có ngữ điệu lên xuống. Tự mang một vẻ uy nghiêm. Tiền Đa Đa lại bị anh làm cho sợ hãi, thành thật trả lời anh. Chúng ta mới quen nhau, bây giờ đã nói với bố mẹ em sợ họ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của chúng ta. Phát triển bình thường gì? Người nhà em đều rất truyền thống, cảm thấy con gái đến một độ tuổi nhất định là phải yêu đương, kết hôn. Tiền Đa Đa ấp úng, giọng nhỏ đi mấy phần. Bây giờ em đã yêu rồi, bước tiếp theo, rất có thể họ sẽ bắt đầu giục cưới. Câu trả lời này khiến Lục Tề Minh khẽ nhướng mày. Trước đây cô từng nói anh nói chuyện quá khách sáo, ý tứ mơ hồ, thích để người khác đoán. Lời oán trách nửa đùa nửa thật này anh không hề khó chịu, ngược lại còn rất thích thú. Bây giờ anh đã biết tại sao cô không quen với cách nói chuyện của anh. Cô thật sự dịu dàng vô hại, chân thành đến mức không có chút tính công kích nào. Im lặng một lát, Lục Tề Minh lại lên tiếng nói. Anh muốn đi thăm ông nội em, đây là ý tốt của anh. Còn về những lo lắng của em, vừa nói anh vừa chậm rãi bước đến gần cô mấy bước. Theo anh hiểu, để họ biết em có đối tượng, thực ra lại có lợi hơn cho em. Tiền Đa Đa bị anh nói cho mê man, khó hiểu chớp mắt, ngước mắt nhìn anh. Tại sao, dục xem mắt và dục kết hôn, bản chất tương tự nhau. Cái trước cần em bỏ ra thời gian và sức lực, cái sau, chỉ cần đẩy hết cho anh. Lục Tề Minh nói, Tiền Đa Đa nghe xong lời anh, con ngươi hơi mở to mấy phần, vẻ mặt ngạc nhiên. Bạn trai giống như khẩu súng lục của em, phải dùng. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc dài mềm mại của cô ra sau tai, rồi tiện tay véo nhẹ vành tai cô. Mới có ích, lời ví von, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trai bằng súng của Lục Tề Minh rất mới lạ, ít nhất Tiền Đa Đa chưa từng nghe thấy trước hôm nay. Lời này ở một mức độ nào đó đã thuyết phục Tiền Đa Đa. Anh nói rất có lý, dục xem mắt và dục kết hôn, bản chất đều là những chuyện khiến cô đau đầu và mệt mỏi đối phó. Ứng phó với xem mắt, cô cần tốn rất nhiều thời gian, sức lực, còn có khả năng gặp lại những người như Trần Vũ. Mà ứng phó với dục cưới, cô bị dục đến mức không muốn trả lời thì chỉ cần đẩy hết cho Lục Tề Minh. Nghĩ như vậy, tối nay dẫn đồng chí giải phóng quân về nhà gặp người lớn lại trở thành một chuyện rất cần thiết. Sau khi bàn bạc xong sẽ cùng nhau về nhà, nhiệm vụ đầu tiên mà Tiền Đa Đa làm là thông báo trước cho mấy người lớn trong nhà biết mình đã có người yêu. Trời sáng hẳn, Lục Tề Minh về phòng bên cạnh, Tiền Đa Đa một mình ở trong phòng, ngồi trên giường vắt óc suy nghĩ. Cuối cùng cũng soạn được một tin nhắn WeChat gửi cho bà Trương Tuyết Lan, rất ngắn gọn rõ ràng. Mẹ, tối nay con về nhà ông ăn cơm, con muốn dẫn một người đi cùng những người ở độ tuổi của mẹ. Tiền không có thói quen ngủ nướng, vì vậy tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy nửa phút đã nhận được phản hồi. Trương Tuyết Lan, dẫn ai? Trương Tuyết Lan, bạn trai à? Tiền Đa Đa, vâng. Trương Tuyết Lan, con không phải đang lừa mẹ vui đấy chứ? Thật sự có bạn trai rồi à? Bắt đầu từ khi nào đấy? Mẹ Tiền không biết dùng pinyin, luôn dùng cách viết tay, bình thường câu ngắn thì không sao, câu dài thêm chút cảm xúc thì sai chính tả chiếm đến hơn nửa. Tiền Đa Đa không nhịn được cười, trả lời, mẹ đừng kích động, cô lại gõ chữ, mới quen nhau không lâu, chỉ mấy ngày nay thôi. Trương Tuyết Lan, điều kiện bên nam thế nào? Làm công việc gì, bao nhiêu tuổi, người ở đâu, hai đứa quen nhau thế nào? Tiền Đa Đa, điều kiện bên nam mẹ đều biết cả. Trương Tuyết Lan, mẹ biết ở đâu ra chứ? Tiền Đa Đa trả lời, đối tượng của con chính là Lục Tề Minh, người gì Tôn giới thiệu lần trước đấy người ta bảo. Già rồi lại hóa trẻ con, quả không sai, hồi trẻ bà Trương Tuyết Lan tính tình trầm lặng thế mà giờ tuổi cao lại sôi nổi hẳn. Vừa mở lời là nói không ngừng, biết con gái dẫn bạn trai về nhà là Lục Tề Minh, bà vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Liên tục gửi một tràng ngón tay cái cho Tiền Đa Đa, sau đó lại liên tục hỏi dồn dập, hỏi Tiền Đa Đa trước đây không phải nói không thích sao, sao đột nhiên lại quen nhau rồi, còn hỏi hai người đã liên lạc lại như thế nào. Tiền Đa Đa bận chọn quần áo trang điểm, đối mặt với tin nhắn dồn dập như bom của mẹ, cô chỉ tranh thủ trả lời vài tin. Ý chính là, tiếp xúc rồi, con thấy Lục Tề Minh cũng khá tốt, nhưng vẫn ngại nghề nghiệp của anh ấy. Chỉ là cứ quen một thời gian xem sao. Sau khi hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, gương vỡ lại lành, này, bà Trương Tuyết Lan rất vui vẻ, nói năng tuy thô nhưng lý lẽ không sai. Bà tổng kết một câu, đúng đấy, mặc kệ có thành hay không, cứ yêu đi đã. Quần áo có vừa người hay không, phải mặc rồi mới biết. Nhìn thấy tin nhắn này, Tiền Đa Đa vừa vặn tô song son. Da cô trắng, quần áo và đồ trang điểm chưa bao giờ kén màu. Hôm nay dẫn bạn trai đầu tiên về nhà gặp ông, Tiền Đa Đa đặc biệt chọn ra chiếc váy mình rất thích, váy đuôi cá dệt kim, dài đến đầu gối, vừa vặn lộ ra bắp chân thon thả cân đối. Chiếc váy này cùng son màu cherry là tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng ngón tay tán đều viền môi, Tiền Đa Đa ngắm mình trong gương, hài lòng mỉm cười. Sau đó cô gửi tin nhắn thoại cho mẹ. Con sắp ra ngoài rồi, lát nữa ăn tối gặp mẹ. Đầu kia thành phố, sau khi trò chuyện WeChat với con gái xong, bà Trương Tuyết Lan bỏ điện thoại xuống liền xông thẳng vào phòng ngủ, lục tung tủ quần áo, tìm ra một chiếc áo khoác lông lạc đà vẫn còn nguyên mác. Tiền Hải Sinh đang đọc báo nhìn vợ, buồn cười nói. Bà ăn mặc lộng lẫy thế làm gì? Chiều còn họp lớp mà, anh mau cạo râu đi. Tháng trước em mua cho anh cái áo khoác mới rồi đấy, tìm mặc vào. Bà Trương Tuyết Lan vui vẻ, không chấp nhặt với anh. Tối nay con gái dẫn bạn trai về nhà ông nội, lát nữa chúng ta ra chợ mua thêm đồ ăn, bữa tối phải làm thịnh soạn một chút. Khoảng 5 giờ rưỡi chiều, một chiếc xe Việt dã màu đen từ đường chính rẽ phải, quẹo vào khu phố cổ. Đường phố cổ hẹp, hai bên còn có không ít người đẩy xe bán bánh rán và đồ chiên. Tốc độ xe bị hạn chế rất nhiều, gần như chỉ có thể nhẹ nhàng đạp ga mà đi. Tiền Đa Đa rất quen thuộc với tình hình đường xá gần nhà ông bà, vừa hạ cửa sổ xe quan sát tình hình giao thông, vừa lịch sự nhắc nhở người đi bộ mua đồ nhường đường, cứ dừng rồi đi, đi rồi dừng, cuối cùng sau 10 phút cũng đến nơi ở của người già. Chỗ đỗ xe ở khu dân cư cũ không nhiều, giờ này đã hết chỗ, hai người chỉ có thể đỗ xe ở bãi đỗ ngoài trời cách khu dân cư vài trăm mét. Đỗ xe xong, Lục Tề Minh mở cửa sau xe, lấy ra mấy hộp quà được đóng gói tinh xảo. Tiền Đa Đa muốn giúp một tay nhưng bị từ chối, đành lặng lẽ rụt tay lại. Đi bộ vào cổng khu dân cư, tòa nào, Lục Tề Minh đảo mắt nhìn mấy tòa nhà cũ. Bên này, Tiền Đa Đa nói, anh cứ đi theo em là được. Hai người im lặng không nói gì, đi trước đi sau vào đến cửa khu nhà. Tiền Đa Đa đi trước, lên mấy bậc thang rồi không biết nghĩ đến điều gì, khẽ cười nói chuyện phiếm với anh. Anh có thấy mấy ngôi nhà này cũ kỹ lắm không? Ông bà em thích lắm đấy, bảo họ chuyển đến ở nhà mới, họ đều không chịu. Lục Tề Minh nhìn quanh một lượt, khu nhà ở của công nhân viên chức từ thế kỷ trước đã cũ nát, cầu thang bộ thậm chí còn chưa lát gạch, tường cũng bong chóc. May mà ban quản lý tòa nhà tận tâm, hành lang sạch sẽ gọn gàng, không có rác và mùi lạ. Người già rồi, đều không thích di chuyển nữa. Lục Tề Minh nhàn nhạt nói, có thể hiểu được, Tiền Đa Đa nghe vậy khẽ nhướng mày, không nói gì nữa. Khu dân cư cũ toàn người già ở, ngày thường vắng vẻ yên tĩnh, chỉ cuối tuần, gặp lúc con cháu dẫn con về thăm thì mới có chút sức sống và tươi trẻ. Ông bà Tiền biết tin vào buổi trưa, nghe nói cháu gái dẫn bạn trai về, hai ông bà vui mừng khôn xiết, đã sớm lấy thịt chân dê trong tủ lạnh ra giã đông. Chưa đến 5 giờ chiều đã mở toang cửa, thấp thỏm chờ đợi. Không lâu sau, tiếng bước chân trong hành lang từ xa vọng lại rồi gần hơn. Tiền Đa Đa mệt đến thở rố, xê hai hơi, không gõ cửa mà thò đầu vào khung cửa nhìn trái nhìn phải, thăm dò gọi. Ông bà, bố mẹ, ôi chao, con bé cưng của bà cuối cùng cũng đến rồi. Bà Tiền trong bếp nhanh chân nhất, tươi cười rạng rỡ ra đón. Nhìn thoáng qua chỉ thấy một mình cháu gái, bà lão lập tức khó hiểu nhíu mày. Đa Đa, không phải còn có khách nữa sao? Đến rồi à? Tiền Đa Đa hơi ngại ngùng, cúi đầu thay giày, nhỏ giọng đáp. Ở đằng sau, lời vừa dứt, một bóng người cao lớn liền xuất hiện ở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lang nhà cũ vốn đã chật hẹp, Lục Tề Minh vừa đứng vào đó đã lập tức làm cho cả không gian càng thêm nhỏ bé. Nhìn thấy bà lão, trên mặt anh nở một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp, chào hỏi. Chào bà, bà Tiền vui mừng khôn xiết, tiến lên nắm lấy cánh tay Lục Tề Minh, cười híp mắt nhìn kỹ, tự nhủ. Xem này, đẹp trai quá, còn đẹp hơn cả mấy người dẫn chương trình trên thời sự nữa. Nói đến đây, ánh mắt bà liếc xuống. Nhìn thấy một đống quả lớn trong tay chàng trai, kinh ngạc kêu lên. Người đến là được rồi, sao còn mua nhiều đồ thế? Tiểu Lục, cháu khách sáo quá rồi, sau này chúng ta đều là người một nhà, cháu đến nhà ông bà cứ như về nhà mình ấy. Biết chưa, lời bà lão khiến tai Tiền Đa Đa nóng ran, chưa đợi Lục Tề Minh lên tiếng, cô vội vàng đưa cho anh một đôi bao giày, đỏ mặt nói. Chân anh to quá, nhà không có dép lê nào anh đi vừa đâu. Anh dùng cái này đi, Lục Tề Minh gật đầu, ngoan ngoãn cúi xuống đi vào. Nhân lúc này, Tiền Đa Đa vội vàng đỡ bà nội sang một bên, nhỏ giọng. Bà ơi, chúng cháu mới quen thôi, bát tự còn chưa có một nét nào, người một nhà gì chứ? Bà Tiền chỉ coi cháu gái xấu hổ, cười hi hi nói. Cũng sắp rồi, nghe thấy tiếng động ở cửa, bà Trương Tuyết Lan và ông Tiền Hải Sinh cũng vội vàng từ trong bếp chạy ra. Lục Tể Minh trước đây đã gặp hai ông bà một lần, tương đối quen thuộc, nhưng bố mẹ Tiền Đa Đa thì đây là lần đầu anh gặp. Chào chú gì, anh tiến lên bắt tay hai người, khóe miệng mỉm cười, ôn tồn lễ độ. Cháu là Lục Tể Minh, là bạn trai của Đa Đa. Chàng trai trẻ trước mắt điềm tĩnh, dung mạo phi phàm, trên người tự mang một vẻ kỷ luật và lạnh lùng đặc trưng của người quân đội. Ông Tiền Hải Sinh và bà Trương Tuyết Lan đều có chút bị khí chất của đối phương làm cho kinh ngạc, dừng lại một giây rồi mới nở nụ cười, nhiệt tình đưa tay ra. Chào cháu Tiểu Lục, ngồi đi. Lục Tề Minh đảo mắt nhìn quanh một vòng, vẫn nhớ đến bệnh tình của ông Tiền, hỏi. Xin hỏi, ông đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ ạ? Ừ đúng rồi. Bà Trương Tuyết Lan theo bản năng gật đầu, cháu có tiện vào thăm ông không ạ? Đương nhiên tiện rồi. Bà Trương Tuyết Lan cười, dùng khuỷu tay huých nhẹ Tiền Đa Đa, dặn dò. Dẫn Tiểu Lục vào chào ông con đi. Vâng ạ, Tiền Đa Đa ngoan ngoãn gật đầu, dẫn Lục Tề Minh vào phòng ngủ chính. Trong phòng khách, bà Trương Tuyết Lan và ông Tiền Hải Sinh nhìn nhau. Bà Trương Tuyết Lan liếc mắt ra hiệu cho chồng, thế nào? Chàng trai mà dì Tôn giới thiệu cho con bé đấy. Ông Tiền Hải Sinh không nói gì, giơ ngón tay cái lên đáp lại, tốt. Người ta thường nói, gãy xương trăm ngày mới lành. Tay ông Tiền vẫn còn đeo đai trước ngực. Sau khi phát hiện chứng chóng mặt, bác sĩ khuyên ông nên nằm nghỉ nhiều. Ông lão nằm trên giường mấy ngày rồi, đang buồn chán lắm. Sự xuất hiện của hai người trẻ tuổi khiến Tiền Thư Hoa vô cùng vui vẻ, nếp nhăn ở khóe mắt nhìn như cũng nhạt đi mấy nếp. Đến bữa tối, hai người đỡ ông Tiền từ phòng ngủ ra ngồi vào vị trí chủ tọa trên bàn ăn. Đợi mọi người ngồi vào chỗ, ông Tiền Hải Sinh lấy ra một chai nước lọc từ trong bếp, thăm dò hỏi. Tiểu Lục, chú biết bây giờ quân đội các cháu có lệnh cấm rượu. Cuối tuần có được uống không? Ngày lễ ngày Tết không có yêu cầu à? Vậy thì tốt rồi. Ông Tiền Hải Sinh vỗ đùi một cái, vui mừng ra mặt. Hôm nay thứ bảy, uống với chú hai chén nhé. Lục Tề Minh gật đầu đồng ý, ông Tiền Hải Sinh vui vẻ, lập tức tìm ra hai chén rượu trắng rót đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên, bà Trương Tuyết Lan đảo mắt nhìn quanh, nhìn chồng mình đang vui vẻ lạ thường, lại nhìn bạn trai của con gái vẻ mặt bình tĩnh, nghiêng đầu ghé sát vào Tiền Đa Đa, giọng hạ thấp. Tiểu Lục tửu lượng thế nào? Tiền Đa Đa vừa ăn thịt chân dê vừa lắc đầu. Không biết nữa, bà Trương Tuyết Lan vẻ mặt lo lắng. Bố con cũng thật là, người ta mới đến lần đầu, cứ nhất định phải uống với người ta hai chén. Mẹ khuyên mãi không được, hy vọng đừng có chuyện gì xấu xảy ra. Không đến nỗi đâu ạ, Tiền Đa Đa cong môi. Bố con biết chừng mực mà. Lần đầu tiên bạn trai đến nhà, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Hơn 10 giờ tối, Tiền Đa Đa và Lục Tề Minh rời nhà ông bà. Khu phố cũ cơ sở vật chất lạc hậu, đèn đường thưa thớt. Ánh sáng mờ ảo bị những cành cây khô xé nát, rơi xuống mặt đất chỉ còn lưa thưa vài vệt. Xung quanh tối tăm, một cơn gió đêm thổi tới như mang theo cả tuyết. Lục Tề Minh uống rượu rồi, nhiệm vụ lái xe về doanh trại đành giao cho Tiền Đa Đa. Đi đến đầu xe, cô xòe lòng bàn tay trắng nõn ra. Chìa khóa xe, Lục Tề Minh đưa cho cô. Hai người đổi vai người lái và hành khách. Đây là lần đầu tiên cô ngồi vào ghế lái của chiếc xe Việt dã này. Ghế xe này có chức năng ghi nhớ vị trí, bình thường đều là Lục Tề Minh lái. Độ cao ghế được điều chỉnh vừa vặn với chiều dài chân và vóc dáng của anh. Cô ngồi vào, duỗi chân thẳng hết cỡ vẫn không chạm được vào chân ga. Tiền Đa Đa chỉ có thể bấm nút điều chỉnh trên cửa xe, đặt lại toàn bộ. Điều chỉnh xong, cô nắm lấy vô lăng, dụ mắt nhìn các nút trên bảng điều khiển rồi thử bấm hai lần. Đợi đến khi quen thuộc gần hết, cô chuẩn bị khởi động xe. Đúng lúc này, một chiếc đèn nhỏ trên nóc xe đột nhiên sáng lên, không gian trong xe từ tối đen chuyển sang mờ ảo. Tiền Đa Đa khẽ giật mình, cô không bật đèn, rõ ràng là Lục Tề Minh bật. Cô hơi kỳ lạ quay mặt sang, nhìn về phía ghế phụ lái. Người đàn ông ngồi trên ghế với tư thế tùy ý, gáy tựa vào gối đầu, đôi mắt nhìn cô. Ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nhưng lại chăm chú, khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra anh ta có say hay không, hoặc là say bao nhiêu phần. Đối diện với ánh mắt Lục Tể Minh, hai má Tiền Đa Đa nóng lên. Thậm chí cô còn nghi ngờ, anh bật đèn chỉ để nhìn cô rõ hơn. Sắp xuất phát rồi, anh thắt dây an toàn vào. Cô vội vàng thu hồi ánh mắt rồi nói. Tuy nhiên chưa đợi cô khởi động động cơ, khóe miệng cô đã mát lạnh, ngón tay anh lướt qua. Tiền Đa Đa khó hiểu, ánh mắt theo bản năng rơi vào đầu ngón tay thon dài sạch sẽ của Lục Tề Minh, lúc này mới chú ý thấy trên đó có một chút nước sốt màu trắng đục. Tiền Đa Đa chớp mắt, phản ứng lại. Vừa ăn tối xong, cô thấy trên tủ tivi nhà bà có hộp kẹo, tiện tay lấy mấy viên sô-cô-la trắng ăn. Thứ trên tay anh là nước sốt sô-cô-la trắng dính trên khóe miệng cô sao? Là sô-cô-la, xin lỗi, vẻ ngượng ngùng khiến hai má Tiền Đa Đa càng thêm đỏ. Cô cúi đầu vội vàng tìm khăn giấy, muốn giúp anh lau món tay. Lục Tề Minh không động đậy, vẫn nhìn cô với vẻ mặt bình thường. Ánh mắt anh men theo đường nét khuôn mặt cô gái, dịch xuống mấy chục centimet, lần lượt lướt qua toàn thân cô. Màu son môi của cô đã rất nhạt, chiếc váy đuôi cá màu xanh đen cô mặc là kiểu ôm sát, tôn lên vòng eo thon thả và vòng hông tròn trịa gợi cảm. Xuống dưới nữa là đôi tất lụa đen chất liệu tốt và đôi bốt mùa đông màu đen. Ánh mắt Lục Tề Minh lại rời lên trên, trở về khuôn mặt ửng hồng như quả đào mật của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng vội vàng càng rối loạn, Tiền Đa Đa loay hoay mãi không tìm thấy giấy. Giây tiếp theo, ngón tay thon dài dính sô-cô-la đưa đến bên môi cô. Hàng mi cô khẽ run hai lần, nhìn anh, đôi mắt long lanh ướt át như hiểu như không. Người đàn ông im lặng bình tĩnh nhìn thẳng vào cô, hai ánh mắt lặng lẽ đan xen vào nhau. Một lát sau, đầu ngón tay anh lại tiến gần thêm một chút, tách hai cánh môi cô ra. Xâm nhập vào khoang miệng mềm mại ẩm ướt của cô. Cách chương.